Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người, hắn tôm lấy bả vai cô, giận dữ nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn ánh mắt hắn lại chỉ thấy sự tức giận, không có một chút bất an. Cô ấy nói các người đang kết giao với nhau, người không thích cô nói ra. Cô nhìn quanh, miệng không tự chủ thì thào nói. Cô nghĩ sai rồi sao? Ăn cơm đàn hành động có quá bất an của cô. Nội tâm hắn dâng lên một tia hy vọng. Người cho rằng tôi là bạn trai của cô ấy nên mới đẩy tôi ra, không phải vì lý do yêu đương kết hôn gì đó. Hắn hưng phấn đến mức hô hấp rối loạn, một mực bức cô nói ra. Đúng, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là người quá điều giả, đã có bạn gái còn ở bên ngoài làm hoa hoa công tử. Cô trợn mắt nhìn hắn, ngăn không cho chính mình dao động. Cầm miệng, tôi lập tức chứng minh cho người xem. An Khâm Đàn cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Quan Hiểu Linh. Tốt tốt, hắn bật ra ngoài để cho cô có thể thấy hắn không có gì giấu giếm. Sao tự nhiên gọi cho ta? Tiếng của Quan Hiểu Linh như tiếng chim nhảy gót. Lâm Y tìm khẽ nhảy. Tôi hiện tại đang mở long ngoài để nói chuyện với người. Y đang ở bên cạnh. Hắn lạnh lùng nói. Đối phương một giây yên lặng. Có chuyện gì? Sao có vẻ nghiêm trọng thế? Quan Hiểu Linh cười hỏi. Người vì sao nói với cô ấy chúng ta là người yêu? Hắn không để ý Lâm Y đang dãy sụa túm chặt tay cô. Phát hiện tay cô lạnh như băng. Tôi không có nói. Quan Hiểu Linh nói. An Khâm Đàn nhìn Lâm Y bộ sáng tự đắc. Người có nói. Cô đứng lên mặt không tự giác tới gần di động. Người nói hắn là bạn trai của người, có nói hắn không thích. Quan Hiểu Linh chặn lời cô. Người có phải là hiểu lầm cái gì không? Có phải vì ta giúp hắn xử lý chuyện nhà, lại thường xuyên cùng hắn nói chuyện công việc, cho nên người liền cho rằng hắn và tôi là người yêu? Vậy người, vì sao muốn tôi cách xa hắn? Là Mì Y nói chuyện đã có phần lắp bắp. Tôi không hề nói tôi là bạn gái của hắn, bởi vì đây không phải là sự thật. Quan Hiểu Linh nói chắc như đinh đóng cột. An tiên sinh thật xin lỗi. Tôi thật không biết Y đang nói gì. Cho nên tất cả là Y hiểu lầm. Chúng tôi ngoài công việc chỉ có quan hệ bạn bè, không có khả năng tiến thêm một bước giao tình, đúng không? An Khâm Đàm một lần nữa xác nhận, đôi môi đạo muốn cong lên, nhìn Lâm Y tràn ngập ý cười. Đương nhiên, Quan Hiểu Linh nói. Cảm ơn, tạm biệt. An Khâm Đàm tắt điện thoại. Lâm Y ngơ ngác đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn hắn. Loại hiểu lầm này chắc chỉ có người mới làm ra. An Khâm Đàm luồn tay qua thắt lưng cô kéo lại gần đối mặt với hắn. Cô kinh hoàng quá độ tôm lấy vai áo sơ mi của hắn, thật sự làm cho bị hoảng loạn. Có phải cô sợ người giận, cho nên không chịu thừa nhận hai chuyện người yêu nhau? Còn muốn làm rõ? Cá tính của tôi giống như loại người lén lút hành động lắm hay sao? Hắn nhớ mi, thanh âm đã có phần tức giận. Không phải, cô đờ đẫn lắc đầu nhất thời trống rỗng. Cô vẫn luôn cảm thấy hắn là loại trời không sợ đất không sợ. Cho dù thật sự đã có bạn gái, nhất định lớn tiếng thông báo với thiên hạ. Rồi sao hắn cũng đâu sợ ai phê bình hay chỉ giáo hắn. Nhờ vậy, đúng là cô nghĩ sai thật sao? Rồi sao chuyện quan tỷ lừa gạt cô cũng không phải là một biện pháp tốt nha. Vấn đề là cô né tránh lâu như vậy, hai người trong lúc đó cũng cân bằng mọi nguy hiểm. Vất vả lắm mới duy trì được đến khi hắn về Mỹ. Hiện tại vận mệnh lại trêu đùa cô như vậy là cớ gì? Hiện tại giờ làm thế nào đây? Lâm Y nghe thấy tiếng nói của chính mình, cô ngậm chặt miệng, cũng không giấu được suy nghĩ đang tràn vào não cô. Cô lùi về phía sau từng bước. Nghe tay hắn ngăn lại thắt lưng của cô, vô cho đem cả người cô lôi kéo về phía trước, làm cho cô dán chặt lại tấm thân cao lớn nóng rực của hắn. Ngoài việc trân trọng thời gian, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Lời còn chưa rơi xuống đất, An Khâm Đàn đã muốn hôn lên môi cô. An Khâm Đàn không hôn được bao lâu, đã bị nữ nhân khi trước bị hắn đuổi đi xong đến cầm túi sách, đã lên đầu hắn cho thỏa cơn tức giận. Hắn đang hôn còn bị quấy rầy, tức giận, khiến hắn trừng mắt vọt đến bên nữ nhân trước mặt, gào rít dừng nanh múa vuốt. Khi đối phương sợ đến mức chạy trôi chết. Sau đó An Khâm Đàn xoay người kéo Lâm Y chạy đi, lên xe một đường tiến thẳng về nhà. Vào nhà, An Khâm Đàn trong mắt tiếp tục khóa trụ cô, ánh mắt rõ ràng y muốn thiêu đốt cô. Lâm Y kinh hãi một chút, giống như con thỏ gặp con thú đang đi săn mồi, tự nhiên theo bản năng bảo vệ tính mạng mình, cô xoay người bỏ chạy. Nhưng cô sao có thể thoát được ý định ăn tươi nuốt sống cô của một con báo đang đi săn. Cô mới chạy được vài bước, toàn thân đã bị ai đó áp đảo. Cả người cô cùng với hắn dán vào vách tường, môi hắn tham lam hôn lên môi cô, như muốn làm cho cô không thể thở nổi. Cẩn thận, từ từ thăm dò mọi ngóc ngách bí mật trong miệng cô. Cô có biết tôi muốn thế này bao lâu rồi không? An Khâm Đàn đầu lưỡi quét qua môi cô, ngón tay tham lam tự nhiên luồn vào bên hông cô, tham lam động chạm vào làn da mềm mại của cô. Cô bị hắn hôn đến không còn khí lực, môi hắn chạm đến phần da nơi cổ cô, khiến hai đầu gối của cô đều nở ra. Có được không? Đầu lưỡi hắn liếm xương quai xanh của cô, hai tay vỗ về da thịt bên hông cô. Được cái gì? Cô dương đôi mắt, trong như khí trời nhìn hắn, không nén được thở gấp. Được gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net